ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1325, Giáng Lâm Thiên Đế Cung, trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vạn Pháp Vực Tổ, xem ở Thạch Tinh Vực Tổ phân thượng, ngươi đừng giết ta đi. Người có lẽ không biết Thạch Tinh Vực Tổ, nhưng Phong Sơn Sơn Chủ biết được, hắn thế nhưng là đỉnh tiêm vực tổ, mà là tại đỉnh tiêm vực tổ cấp độ đi tới viên mãn cấp độ, cự ly đột phá tới mạnh vực tổ chỉ thiếu chút nữa xa a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Cực Vực Tổ vội vàng nói, đỉnh tiêm vực tổ, Diệp Thiên cười lạnh nói, ngươi hẳn là còn không hiểu rõ thân phận của ta đi, ta bây giờ đã trở thành Hắc Ám Thánh Vực thập đại thánh môn một trong 9 môn đệ nhất thánh tử, đỉnh tiêm vực tổ tại chiến môn không đáng kể chút nào. Liền Chí Cường vực tổ tại chiến môn cũng tính toán không lên cao tầng, chỉ có vô địch vực tổ mới miễn cưỡng xem như cao tầng. Mà địa vị của ta so đồng dạng Chí Cường vực tổ cũng cao hơn, ngươi cùng ta nói chuyện gì Thạch Tinh vực tổ. Ngươi tin hay không, ta một câu, liền có vô địch vực tổ vượt qua Hắc Ám cấm vực tới đây. Huống hồ chỉ là đỉnh tiêm vực tổ, ngươi cho rằng có thể uy hiếp ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Lục Cực vực tổ mộng bức, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Tinh vực tổ kia thế nhưng là thần thiên giới vực rất đỉnh tiêm tồn tại, không nghĩ tới hắn chuyển ra Thạch Tinh vực tổ đều không dùng chỗ. Mà Phong Sơn Sơn Chủ cùng hắn cũng chưa quen thuộc, hắn chỉ là biết được Phong Sơn Sơn Chủ tồn tại mà thôi, Phong Sơn Sơn Chủ không có khả năng trợ giúp hắn nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp Đạo Tổ, ngươi thật muốn giết ta. Chấm, Lục Cực vực tổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, Diệp Thiên khẳng định nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người coi như bối cảnh lại lớn, có thể Hắc Ám Thánh Vực cường giả cũng vô pháp ngắn thời gian tới, có thể Thạch Tinh Vực Tổ có lẽ không được bao lâu, liền sẽ đến nơi này, người tuyệt đối không phải Thạch Tinh Vực Tổ đối thủ, người giết ta đắc tội Thạch Tinh Vực Tổ, đưa tới sát kiếp cần gì chứ? Lục Cực Vực Tổ quát ầm lên, anh nợ em một câu yêu thương, vậy liền để hắn tới đi, vừa vặn cùng ngươi làm bạn. Diệp Thiên nói xong, trực tiếp một cái tay nhấn tại Lục Cực Vực Tổ trên bờ vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, Lục Cực vực tổ hóa thành cho tàn, triệt để vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng giết ta, chấm, Vạn Pháp Đạo Tổ ta biết rõ sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng a, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, từng vị tinh anh vực tổ như là sâu kiến, tại trước mắt bao người từng cái hóa thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thế nhưng là ngũ đại tinh anh vực tổ a, mà vực tổ thì là bọn hắn cả đời mục tiêu, bây giờ cái này năm vị tinh anh vực tổ lại dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Thiên xóa bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, Long Ảnh công chủ, Lôi Kiếp công chủ, bọn hắn toàn thân run rẩy một cái. Bọn hắn cũng đều biết được cái này năm vị tinh anh vực tổ tồn tại a, kia thế nhưng là cường đại tinh anh vực tổ, thậm chí so bọn hắn Hạo Hải vực tổ còn muốn cường đại, chính là thần thiên giới vực tiếng tăm lừng lẫy tinh anh vực tổ a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhưng đã chết, điều này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như Hạo Hải vực tổ, nếu là đắc tội Diệp Thiên, cũng là bị tùy tiện đánh giết vận mệnh. May mắn thiên đế không có ngoi đầu lên, nếu không hôm nay vẫn lạc người trong sợ là liền có thiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh công chủ lẩm bẩm nói. Ngũ đại tinh anh vực tổ chết cho đám người xung kích rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Phong Sơn Sơn Chủ, hắn biết mình đánh giá thấp Diệp Thiên, vốn cho rằng Diệp Thiên cũng liền so sánh tinh anh vực tổ mà thôi, nhưng Diệp Thiên nhẹ nhõm bắt được ngũ đại tinh anh vực tổ, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu kịch liệt. Nếu không, hắn nhất định có thể cảm ứng được, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này nói rõ Diệp Thiên thực lực viễn siêu cái này ngũ đại tinh anh vực tổ, có lẽ không có đến đỉnh tiêm vực tổ cấp độ nhưng tuyệt đối không xa. Dạng này cường giả có lẽ đủ để cùng bọn hắn Hắc Phong Sơn vị kia Hắc Phong Sơn chủ so sánh, thậm chí mơ hồ để lên một đầu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mặc dù vẫn như cũ là Hắc Phong Sơn một thành viên, nhưng hắn cũng không dám dùng Hắc Phong Sơn đến chói Diệp Thiên. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương, từng vị nửa bước vực tổ ly khai, mà chuyện sự tình này tuyên truyền ra ngoài. Ngày sau, nếu là có vực tổ lại vào huyền hư cấm kỵ giới, sợ là liền muốn điệu thấp, nếu không ngũ đại tinh anh vực tổ hạ tràng chính là bọn hắn ngày sau hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên về tới nhân giới, một cái người quen tìm được Diệp Thiên. Cửu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên hỏi, Âu Dương Cửu Nhi khẩn cầu. Diệp đại ca, ta biết rõ thực lực ngươi bây giờ rất mạnh rất mạnh, sợ là có thể nhẹ nhõm giết chết Hạo Hải vực tổ, ta sợ ta cả một đời không cách nào giết chết Hạo Hải vực tổ, cho nên khẩn cầu ngươi báo thù cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giết Hạo Hải vực tổ. Diệp Thiên trầm tư một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được sao? Âu Dương Cửu Nhi lo lắng Diệp Thiên không nguyện ý, có chút khẩn trương. Có thể đến lúc đó có thể. Diệp Thiên cười nói, bất quá ta sẽ không giết hắn, ta sẽ phong cấm thực lực của hắn, ngươi tự mình đến giết hắn, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ ơn Diệp đại ca. Âu Dương Cửu Nhi hưng phấn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên giáng Lâm Thiên Đế Cung, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ, ra đi. Diệp Thiên thanh âm tràn ngập Thiên Đế Cung, anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Long Ảnh cung chủ hóa thân đi ra cung kính nói. Gặp qua Vạn Pháp Đạo Tổ, chẳng biết tại sao Vạn Pháp Đạo Tổ đến không biết có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm các ngươi Hạo Hải vực tổ Thiên Đế. Diệp Thiên trực tiếp đương đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh cung chủ cười cười, nói. Vạn Pháp Đạo Tổ chớ có nói đùa, Hạo Hải vực tổ tại thần thiên giới vực cách như thế xa xôi hắc ám cấm vực, nhóm chúng ta cũng không có biện pháp kêu lên Hạo Hải vực tổ a, ngươi xác định sao? Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải khẳng định Hạo Hải vực tổ đến đây, ta sẽ đến nơi này. Trước đây không lâu, các ngươi tự mình đi hắc ám cấm vực biên giới tiếp Hạo Hải vực tổ trở về, ngươi làm ta không biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Long Ảnh cung chủ thần sắc đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện sự tình này 10 điểm bí ẩn, bọn hắn thế nhưng là lén lút đi nghênh đón Hạo Hải vực tổ, chuyện sự tình này làm sao tiết lộ? Vạn Pháp Đạo Tổ như thế nào biết được, hẳn là vừa vặn nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể khi đó, Vạn Pháp Đạo Tổ làm sao không xuất hiện đâu. Hắn căn bản không biết rõ là tự mình nội bộ có người mật báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Võ Cung Chủ chính là Âu Dương Cửu Nhi thủ hạ, tự nhiên sẽ truyền lại tình báo. Cho nên, Thiên Đế Cung người không gạt được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ thật chưa có trở về. Long Ảnh cung chủ vẫn như cũ nói như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Thiên Đế Cung là không muốn tồn tại. Diệp Thiên cầm trong tay Thí Thiên Mâu, một mâu đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Thiên Đế Cung đại trận hoàn toàn tan vỡ, liên tục ngăn chặn ở một chiêu cơ hội cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ bọn người kinh hãi. Bọn hắn Thiên Đế Cung đại trận trọn vẹn có thể ngăn cản đồng dạng vực tổ công kích, liền xem như tinh anh vực tổ một kích toàn lực cũng không có biện pháp đánh vỡ Thiên Đế Cung đại trận, đây cũng là bọn hắn ỷ vào một trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà, dạng này ỷ vào ở trong mắt Diệp Thiên lại như là giấy. Quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương, đông đảo cung chủ trong lòng e ngại nói, Hạo Hải vực tổ có hay không trở lại qua, ngươi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt lấy một tên vừa mới tấn thăng nửa bước vực tổ chất vấn. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia nửa bước vực tổ hồi đáp, vậy ngươi liền đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, Diệp Thiên liền muốn động thủ đánh giết hắn. Tại sợ hãi tử vong phía dưới, tên này nửa bước vực tổ lập tức trả lời nói. Vạn Pháp Đạo Tổ đừng giết ta, Hạo Hải vực tổ trở lại qua, hiện tại không biết rõ ở nơi nào, ta cái gì cũng không biết rõ. Lôi Kiếp cung chủ cùng Long Ảnh cung chủ, bọn hắn biết rõ. Trước đây, Hạo Hải vực tổ chỉ để lại hai người bọn họ tự hồ đàm luận món kia thần bí bảo vật, những chuyện khác ta liền không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này vừa nói ra, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết chết tên này nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.